Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176, chỗ dựa. Ngụy Bí Thư, vốn là khi ta tới còn rất thấp thỏm, thế nhưng là nhìn đến hai vị chủ tịch ở chỗ này, trong lòng khó tránh khỏi có một cái suy đoán. Trương Dịch khẽ cười nói, chẳng lẽ là ngài biết chúng ta xí nghiệp phát triển nhu cầu cấp bách tiền tài, cho nên hướng chúng ta Thịnh Thế tập đoàn cung cấp đại lực viện trợ. Ngụy Chí Quốc mím môi, gương mặt kiên nghị, là có ý tứ này. Bất quá số tiền kia đến cùng có cho hay không ngươi? Muốn nhìn ngươi hôm nay có thể không thể thuyết phục ta cùng hai vị chủ tịch. Hắn bệ vệ ngồi trên ghế, một tay chống đỡ bắp đùi, một phái binh nghiệp tác phong. Quốc gia những năm này vẫn luôn tại đại lực bồi dưỡng thuộc về quốc dân chính mình điện thương nghiệp, thế nhưng là đã nhiều năm như vậy, một cái không chịu thua kém đều không có. Là ngươi tụ bảo bồn, để cho chúng ta thấy được hy vọng. Cho nên, chúng ta có cân nhắc bồi dưỡng ngươi xí nghiệp. Nhưng là ngươi được rõ ràng, trước đó chúng ta đầu nhiều tiền như vậy, kết quả một chút hiệu quả đều không nhìn thấy. Cho nên lần này, ngươi tụ bảo bồn có thể hay không giống còn lại điện thương nghiệp một dạng, cầm quan phương tiền về sau lại không có chút nào làm. Trương Dịch sống lưng ưỡn đến mức thẳng tắp ngồi trên ghế. Hắn nhìn lên trước mặt một mặt hỏi ý Ngụy Chí Quốc cùng hai đại chủ tịch. Trong đầu cấp tốc nghĩ kỹ trả lời như thế nào bọn họ nghi vấn. Quan phương tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Bọn họ cho viện trợ là hy vọng có thể nhìn đến hiệu quả. Kỹ năng bị động, lưỡi nở hoa sen phát động. Ngụy Bí Thư, hai vị chủ tịch, ta Trương Dịch không phải một cái làm múa mép khua môi người. Chỉ thích dùng sự thực đến nói chuyện. Kiến thiết tụ bảo bồn lưới, chúng ta không có từ quan phương cầm trong tay qua một phân tiền. Là ta Trương Dịch không tiếc đánh cược toàn bộ tập đoàn tương lai đi làm sự tình. Vì cái gì ta muốn làm điện thương nghiệp, cũng không phải là vì kiếm tiền. Trương Dịch nói hiên ngang lẫm liệt, bởi vì tài sản của ta đã vượt qua 1.000 ức. Số tiền này ta 10 đời cũng xài không hết. Rõ ràng đã thực hiện tài phú tự do. Còn đánh cực chính mình toàn bộ thân gia đi làm điện thương nghiệp. Đến cùng là vì cái gì? Điểm này Ngụy Chí Quốc cùng hai đại chủ tịch đều thừa nhận. Thịnh Thế tập đoàn nổi danh Giang Nam, không ai không biết nó quy mô lớn bao nhiêu, nội tình dày bao nhiêu. Dựa vào những thứ này vốn ban đầu, Trương Dịch con cái đời sau đều có thể ăn cả một đời. Vậy ngươi là vì cái gì? Ngụy Chí Quốc hỏi. Trương Dịch cười, ánh mắt của hắn bên trong xuất hiện một vệt ánh sáng hy vọng. Đệ nhất, là bởi vì ta phát hiện cái này cái to lớn cơ hội buôn bán. Không có người đem điện thương nghiệp dưới thị trường nặng, đi làm một số lớn nhất dân chúng bình thường cũng có thể thường ngày tiêu phí lên sản phẩm. Tiền ta đã không thiếu, thế nhưng là ta còn rất trẻ, ta có thành tựu một phen sự nghiệp dã tâm. Điểm này Ngụy Chí Quốc mấy người nhẹ gật đầu. Người trẻ tuổi có nhiệt huyết, có phấn đấu dục vọng. Đây là rất đáng giá cổ vũ sự tình. Thứ hai, Trương Dịch hít sâu một hơi. Thanh âm bắt đầu biến đến có chút trầm thấp. Nắm chặt quyền đầu nói ra. Ta không cách nào ngồi nhìn mênh mông đại quốc. Dính đến dân sinh lĩnh vực điện thương nghiệp sự nghiệp lại bị một cái nước ngoài xí nghiệp chỗ lũng đoạn. Lời này vừa nói ra, như là thạch phá thiên kinh đồng dạng. Để Ngụy Chí Quốc ba người đều ngây ngẩn cả người. Câu nói này vừa vặn đâm trúng trong lòng bọn họ lo lắng a. Điện thương nghiệp liên quan đến sinh kế của người dân, mà lại làm sau khi lớn lên có thể thời gian thực nắm giữ đến quốc dân tiêu phí tình huống cùng trong nước vật tư mức độ. Cái này là vô cùng trọng yếu mậu dịch tin tức. Nếu là bị nước ngoài nắm giữ, cái kia hậu quả khó mà lường được. Trương Dịch dõng dạc nói. Cho nên ta cái thứ hai hy vọng, chính là muốn thành lập thuộc tại chúng ta Hoa Hạ người chính mình điện thương nghiệp xí nghiệp. Thanh âm của hắn bỗng nhiên đề cao mấy cái decibel. Sau cùng, ta muốn đem Amazon đuổi ra Hoa Hạ đi, thì coi như bọn họ còn muốn ở trên mảnh đất này làm ăn, cũng phải dựa theo quy tắc của chúng ta đến làm việc. Vừa dứt lời, Ngụy Chí Quốc hung hăng vỗ đùi. Tốt, Nói quá tốt rồi. Hắn kích động giữ chặt Trương Dịch hai tay. Dùng lực lắc lắc. Tiểu Trương A, ngươi lời nói này có thể nói là giảng đến ta trong tâm khảm đến rồi. Quốc gia hiện tại cần, chính là thuộc tại chính chúng ta điện thương nghiệp xí nghiệp. Dạng này mới có thể đánh vỡ nước ngoài xí nghiệp lũng đoạn. Điện thương nghiệp là liên quan đến quốc dân tiêu phí tin tức chuyện quan trọng nghiệp. Không thể sai sót. Ngụy Chí Quốc trong mắt gợn sóng dập dờn. Lúc này kích động tuyệt đối không phải giả vờ. Hắn nguyên bản gọi Trương Dịch tới. Thật không nghĩ tới Trương Dịch sẽ nói ra dạng này hùng tâm tráng trí một phen. Bao trùm cả nước, xử lý Amazon, như thế lời nói hùng hồn. Chỉ có nhiệt huyết như vậy thanh niên có thể nói ra. Trương Dịch cười nhìn về phía Ngụy Chí Quốc cùng hai vị chủ tịch. Cái này đích xác là giấc mộng của ta. Bất quá ta cũng rõ ràng. Chỉ có mộng tưởng là không làm được sự tình. Hai vị chủ tịch cũng chăm chú nhìn Trương Dịch. Muốn nghe xem hắn còn có cái gì liên quan tới sự nghiệp thuyết pháp. Hắn nhiệt huyết có thể cảm động Ngụy Chí Quốc. Nhưng là đối hai vị chủ tịch tới nói. Quan tâm nhất thì là mình thả ra khoản tiền chắc chắn cổ có thể được đến như thế nào ích lợi. Trương Dịch tự tin nói. Hiện tại ta có thể nói cho mấy vị. Ta dựa vào cái gì nói loại này lời nói hùng hồn. Bởi vì chúng ta chỉ dùng một tháng thời gian. Liền đem Thiên Hải thành phố điện thương nghiệp thị trường chiếm cứ 99%. Hết hạn trước mắt không đến nửa tháng. Cả nước người sử dụng đột phá 2.000 vạn. Cái này đã nói lên chúng ta thương nghiệp hình thức là thành công. Chỉ phải cho ta thời gian. Ta là có thể đem tụ bảo bồn làm đến cả nước. Thậm chí đệ nhất thế giới. Trương Dịch tự tin vô cùng ngôn ngữ. Cùng sát một dạng sự thật. Để hai cái chủ tịch cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Trước khi đến bọn họ tự nhiên cũng đã làm kỹ càng điều tra. Trương Dịch nói xác thực không sai. Hắn dùng thành tích của mình đã chứng minh tụ bảo bồn là có cực đại tiềm lực. Quý Xuân Thu cùng Điền Tư Tề liếc nhau một cái. Sau đó đối Trương Dịch khẽ cười nói. Trên thực tế lần này chúng ta tới. Ngoại trừ là Ngụy Bí Thư mời. Còn có phía trên mệnh lệnh của lãnh đạo. Đối với sự nghiệp của ngươi chúng ta là cầm khẳng định thái độ. Cho nên, chúng ta Hoa Dân Ngân Hàng đem cho các ngươi cung cấp không thế chấp cho vay. Sơ kỳ khoản tiền là 300 ức. Điền Tư Tề cũng cười nói. Căn cứ thị trường của chúng ta điều tra. Khoản này khoản tiền cần phải đầy đủ thị trường của ngươi kiến thiết sứ dùng. Trương Dịch mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Đồng thời cũng tại cảm khái. Không hổ là cả nước lớn nhất ngân hàng. Điều tra năng lực cũng là mạnh. Liền bọn họ cần có tiền tài lỗ hổng đều điều tra nhất thanh nhị sở. Kể từ đó, tụ bảo bồn đến đón lấy phát triển cần có tiền tài thì không cần lo lắng. Trương Dịch tranh thủ thời gian đứng lên. Đi qua kích động cùng hai vị chủ tịch nắm tay. Đà tạ hai vị hết sức giúp đỡ. Chúng ta tụ bảo bồn sau này phát triển. Thì dựa vào hai vị ủng hộ. Trương Dịch nói đến đây. Lời nói xoay chuyển. Bất quá cũng mời hai vị yên tâm. Về sau chúng ta tụ bảo bồn tiền tài đều sẽ thông qua quý hãng đến vận hành. Câu nói này nói ra miệng. Hai vị chủ tịch trong ánh mắt vẻ hài lòng càng đậm. Ngân hàng cũng không phải làm từ thiện. Tuy nhiên phía trên yêu cầu bọn họ trợ giúp tụ bảo bồn phát triển. Nhưng là làm thuộc nhà nước đơn vị. Hai vị chủ tịch cấp bậc có thể là phi thường cao. Bọn họ nếu là thực sự không nguyện ý. Thì liền Ngụy Chí Quốc đều không thể ép buộc bọn họ lấy tiền. Nói trắng ra là, bọn họ cũng là trơ mắt nhìn lấy Amazon lớn như vậy một cái món ăn. Tiền tài lại không cách nào rơi vào trong tay của mình. Cảm thấy trông mà thèm a. Nếu là ở thời điểm này đem tụ bảo bồn đến đỡ đi lên. Làm đến trong nước long đầu. Hàng năm số giao dịch tối thiểu cũng phải là ngàn tỷ đô la Mỹ cấp bậc. Không nói trung gian thủ tục phí cũng phải có vài chục ức Mỹ kim. Phương diện khác tiền tài lợi ích càng làm cho Hoa Dân Ngân Hàng đều sẽ nóng mắt. Nói trắng ra là, Hoa Dân Ngân Hàng ra tay trợ giúp Trương Dịch, cũng là một khoản đại đầu tư. Mấy người đã đạt thành hiệp nghị, trò chuyện vui vẻ, Trương Dịch cùng hai vị chủ tịch đã hẹn ký hiệp ước ngày. Đến lúc đó bọn họ sẽ tổ chức buổi họp báo, công khai tuyên bố cái này tin tức quan trọng. Đã như vậy, chúng ta trước hết xin lỗi không tiếp được. Hai vị chủ tịch không có ở lâu. Trước tiên rời đi văn phòng. Dù sao bọn họ đi tới chỉ là xử lý tiền tài nghiệp vụ. Mà lại rất hiển nhiên trước khi đến thì đã đạt thành chung nhận thức. Chỗ lấy muốn cùng Ngụy Chí Quốc cùng một chỗ gặp một lần Trương Dịch bản thân. Hay là vì thông qua người đến xác nhận đầu tư của bọn hắn phải chăng hợp lý. Đầu tư, đầu tiên muốn nhìn chính là người, mà không phải xí nghiệp, mà Trương Dịch biểu hiện, 10 phần để bọn hắn cảm giác được hài lòng. Tuy nhiên ngay từ đầu nhìn đến hắn trẻ tuổi như vậy, vừa anh tuấn giống như là luồng khí lạnh ngôi sao lúc. Hai cái chủ tịch trong lòng đều bồn chồn. Thế nhưng là về sau nhìn đến hắn nổi bật bất phàm dáng vẻ, cùng trật tự rõ ràng ăn nói, nhất thời cảm thấy người này lại có tài hoa, nói chuyện lại tốt nghe, bất chi bất giác, khiến người ta đối với hắn sinh ra một loại 10 phần cảm giác tin cậy. Chuyện tiền bạc nói xong rồi, bọn họ liền rời đi. Từ đầu đến cuối, bọn họ cũng không hỏi Trương Dịch những chuyện khác. Nói thí dụ như, tụ bảo bồn phải chăng bán hàng giả, phải chăng làm sơn trại sản phẩm, hoặc là cùng La Nao tập đoàn kiện cáo thì thế nào à nha. Tất cả mọi người là hoa hạ thượng tầng kẻ ra đời. Được chứng kiến sự tình thật sự là nhiều lắm. Sơn trại loại chuyện này tính là gì? Trước kia Tấn Tây những người có tiền kia than đá lão bản. Cái nào trong tay không có mấy cái cá nhân mạng kiện cáo. Thời đại nhân tố, giới kinh doanh sự tình không cách nào trách móc nặng nề. Trương Dịch đã từng có một vị vô cùng coi trọng hắn lão lãnh đạo đã từng nói với hắn. Tại hoa hạ khu vực phía trên nếu như mọi chuyện đều nghiêm ngặt y theo pháp luật pháp quy làm việc. Như vậy phía dưới xí nghiệp ít nhất phải chết mất 80%. Đây không phải nói đùa. Chỉ là nghiêm tra các công ty giao nạp xã bảo vệ công quỹ. Liền có thể để hơn phân nửa xí nghiệp đảo bế. Cho nên, hai vị chủ tịch cũng căn bản không hỏi Trương Dịch những cái kia chuyện kinh doanh. Bọn họ cần, chỉ là một cái có thể đem món ăn làm lớn. Sau đó thông qua bọn họ ngân hàng tiến hành tiền tài lưu chuyển đại xí nghiệp thôi. Hai vị chủ tịch rời đi về sau. Trương Dịch cười ha hả nhìn về phía Ngụy Chí Quốc. Ngụy Bí Thư, đến, uống trà uống trà. Đối với ngài ta thế nhưng là cửu ngưỡng đại danh. Vẫn luôn hy vọng có một cơ hội có thể cùng ngài tâm sự đâu. Ngụy Chí Quốc nhìn đến Trương Dịch bỗng nhiên đại hiến ân cần. Không khỏi cười nói. Chuyện tiền bạc ta đã giúp ngươi giải quyết. Liên quan tới điện thương nghiệp, chúng ta cũng có còn lại đến đỡ chế độ. Ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nhiều như vậy. Dù sao ngươi xí nghiệp còn không có làm lớn làm mạnh. Về sau liền phải xem chính ngươi rồi. Trương Dịch cười xoa xoa đôi bàn tay. Kỳ thật, còn có chút việc ngài cũng có thể giúp đỡ. Ngụy Chí Quốc một ly trà vừa phóng tới bên miệng, thì ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Nhìn thấy Trương Dịch nụ cười cổ quái. Hắn nhất thời suy nghĩ minh bạch Trương Dịch muốn làm gì. Ha ha ha, người tiểu tử này, chớ vẫn là đang lo lắng cùng La Nao bên kia kiện cáo a. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Ngụy Bí Thư ngài mắt sáng như đuốc. Để cho ta tên tiểu bối này bội phục a. La Nao vấn đề nhất định phải giải quyết. Bởi vì phiền phức không phải nó một nhà. Một khi La Nao thành công cáo thắng bọn họ, như vậy về sau tụ bảo bồn thì làm không dài. Bởi vì bọn hắn còn sẽ có còn lại nhãn hiệu sản phẩm lần lượt online. Ngụy Chí Quốc nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Không có trực tiếp cùng hắn giảng. Chỉ nói là nói. Tại trước mắt hoa hạ, quan phương chú trọng nhất cũng là phát triển kinh tế. Mỗi một cái khu vực đều là như thế. Cho nên, khó tránh khỏi sẽ ở tranh chấp bên trong đối xí nghiệp của mình có bảo vệ. Ngươi sẽ không ngay cả điều này cũng không biết a. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.